Cầu đạo, chương 154, quái vật phối quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Khinh Vũ Chân Quân ánh mắt không mấy thân thiện, Trần Nguyên có chút ngơ ngác, sau đó ánh mắt hắn kiên định hơn, đối mặt với nàng, dứt khoát nói. Học sinh gặp qua Chân Quân, nửa năm không gặp như yên, học sinh có chút không yên tâm về nàng, muốn đến thăm một lần. Quả nhiên, lời này làm cho Khinh Vũ Chân Quân không vui. Nàng khẽ hừ lạnh, hừ, có bản chân quân tọa trấn tại nơi này, còn có thể ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi là đang nghi ngờ năng lực của bản chân quân. Trần Nguyên vội vàng lắc đầu. Học sinh không dám. Khinh Vũ Chân Quân hơi liếc xéo hắn một chút. Nàng nghĩ mãi không ra, vì sao mỗi lần nhìn thấy hắn, nội tâm liền cảm thấy không thoải mái. Tâm cảnh của nàng từ khi nào trở nên không vững vàng như vậy rồi. Bất quá, nàng vẫn là kìm nén sự không thoải mái trong lòng. Nàng là phong chủ một phong, thực lực càng là sánh ngang với thập đại sơn phong, đối phương là một tên tân sinh, cứ chấp nhận hắn, nàng mặt mũi để đi nơi nào. Lúc này, Khinh Vũ Chân Quân nhìn sang Lữ Như Yên, người mà nửa năm qua vẫn một mực yên bình xếp bằng tại đó, chuyên tâm luyện hóa linh thủy, thức tỉnh thể chất. Nàng nói khẽ, giọng nói hòa hoãn hơn, không tệ, ngươi còn biết nhớ đến nàng, bất quá, ngươi ngược lại là không cần lo lắng cho nàng. Nửa năm qua tình hình của Như Yên càng lúc càng ổn định, càng lúc càng đi vào quỹ đạo, trạng thái chỉ tựa như bế quan bình thường một dạng. Cho dù là không có ta ở đây, có lẽ cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Trần Nguyên cũng nhìn không rời thân ảnh đẹp tuyệt mỹ vô song, không ngôn từ nào có thể miêu tả. Từ trạng thái khí tức của Lữ Như Yên, hắn có thể xác định tình huống không khác biệt với Khinh Vũ Chân Quân lời nói. Hơn thế nữa, hắn còn cẩn thận kiểm tra một lần với Khởi Nguyên Nhãn, chắc chắn không có bất cứ tai họa ngầm nào mới yên tâm. Lúc này, Trần Nguyên hướng Khinh Vũ Chân Quân hỏi, Trần Quân có biết nàng khi nào thì kết thúc thức tỉnh? Khinh Vũ Chân Quân lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nửa năm qua ta một mực theo dõi chuyển biến của nàng, bất quá, nàng không có thay đổi gì lớn, ngay cả thể chất của nàng ta cũng nhìn không thấu. Rất khó để xác định cho đến khi nào nàng mới có thể hoàn toàn thức tỉnh thành công. Trần Nguyên chú ý đến cái gì, ngạc nhiên hỏi, Trần Quân nửa năm qua vẫn luôn một mực tại nơi này. Khinh Vũ Trần Quân khẽ lườm hắn một cái, không ở nơi này, ta còn có thể ở đâu, Như Yên đang trong quá trình thức tỉnh trọng yếu, ngươi cho rằng ta có thể như ngươi, cứ như thế vứt nàng xuống ở nơi này. Trần Nguyên nghe vậy, khóe miệng co giật liên tục, trong lòng kêu oan không thôi. Ta cũng muốn ở lại, chính là ngài một mực đuổi ta đi. Nếu nói, đây là ý của Trần Quân. Bất quá, hắn thật không dám nói ra, chỉ có thể hậm hực nhận lầm. Mà Khinh Vũ Chân Quân gặp hắn buồn bực bộ dáng, trong lòng không hiểu thấu sinh ra một tia thỏa mãn. Đồng phủ thoáng chốc lâm vào trầm mặc, qua một lúc lâu, Khinh Vũ Chân Quân dường như chú ý tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Trần Nguyên, có chút khó có thể tin thốt ra. Ngươi, đột phá rồi, Trần Nguyên ngẩn ngơ, đột phá, hắn đột phá khi nào mà ngay cả hắn cũng không biết. Đạo hạnh thật sự của hắn vừa vặn mới tới đệ bát trọng hậu kỳ đâu, khoảng cách đột phá còn ít nhất nửa năm nữa. Tu vi của mặt ngoài của hắn vẫn còn giữ lại tại tam phẩm tầng 2 đỉnh phong, khoảng cách tầng 3 còn kém một tia. À, đúng, còn một tầng ngụy trang nữa. Trần Nguyên thầm hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm trước một tầng tu vi giả của hắn đạt tới tam phẩm tầng 5 đỉnh phong, nửa năm sau, hắn dứt khoát để lớp tu vi này đến tầng 6. Quảng cáo, Khinh Vũ Chân Quân có lẽ là đề cập đến tầng này giả tu vi đi. Nghĩ thông đây hết thảy, Trần Nguyên đáp, học sinh may mắn tại 2 tháng trước liền có cảm ngộ, sau đó không cẩn thận thì đột phá. Đối mặt với loại này câu hỏi kỳ thật rất khó trả lời. Huống chi, đây cũng không phải là tu vi thật sự của hắn, cho nên chỉ có thể qua loa nàng. Khinh Vũ Chân Quân nghe lời này, cảm thấy chói tai vô cùng. Khiêm tốn không ra khiêm tốn, khoe khoang không ra khoe khoang. Nàng một lần nữa liếc xéo hắn, giọng nói châm chọc. Ồ, may mắn, ta vì sao khi còn trẻ, khục khi còn tại tam phẩm, không có phúc khi như ngươi, không cẩn thận một cái rồi tu vi cứ như thế tăng lên. Nàng vốn muốn nói là khi còn trẻ, lấy nàng 2000 tuổi, đối mặt với hắn loại này tân sinh, đích thực dùng như thế không sai. Có thể nếu như nói thật ra, nàng cảm thấy dường như mình quá già. Lục phẩm chân quân thọ nguyên gần 10 vạn năm, nàng vẫn còn trẻ lắm. Huống chi, không qua mấy trăm năm, nàng liền có cơ hội nếm thử đột phá thất phẩm tôn giả. Ha ha, có thể là trùng hợp đi. Trần Nguyên cười khan 2 tiếng, cảm thấy cái đề tài này không tốt tiếp tục nói. Hắn cố tình tìm sang chuyện khác, Nhìn khắp động phủ, rốt cuộc chẳng thấy điều gì khác ngoài Lữ Như Yên vẫn còn đang yên lặng hấp thu linh khí cùng sương mù linh thủy nồng đậm đến độ khiến thân ảnh nàng mờ ảo không rõ ràng, tựa như thiên nữ soi dọi hình bóng trên 9 tầng mây ẩn ẩn như gần như xa, như thật như ảo. Linh cơ hắn khẽ động, Trần Nguyên nhanh nhẹn lên tiếng. Thưa Trần Quân, Như Yên nàng linh thủy có thể còn đủ dùng. Nhắc đến linh thủy, Khinh Vũ Trần Quân lại nhớ đến chuyện nửa năm trước. Vừa nghĩ đến đây, nội tâm nàng không khỏi dâng lên cỗ cảm xúc buồn bực không yên. Hắn cố ý, chắc chắn là hắn cố ý đề cập tới. Trong lòng Khinh Vũ Trần Quân không ngừng gào thét, thật lâu sau đó, nàng mới nói. Không cần ngươi lo lắng. 6 tháng vừa rồi, Như Yên chỉ tiêu hao 21 vạn cân. Tứ phẩm linh thủy ngươi dành cho nàng tại chỗ ta còn có gần 40 vạn cân, chí ít còn có thể duy trì nàng 10 tháng nữa. Dừng một chút, Khinh Vũ Trần Quân dùng ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Mặt khác, chuyện cung cấp linh khí cho nàng ngươi cũng không cần bận tâm. Còn có ta ở đây, nàng thiếu không được chút linh khí ấy. Trần Nguyên nghe trong giọng đối phương thanh lãnh, bản thân không khỏi khẽ rùng mình một chút. Hắn nhận ra chủ đề này cũng không thể tiếp tục. Đầu óc hắn một lần nữa rơi vào trạng thái cao tốc vận chuyển, tìm lối ra cho bản thân. Trần Nguyên lưu lại động phủ trông chừng Lữ Như Yên 3 ngày rồi một lần nữa rời đi. Không phải hắn muốn rời đi sớm như vậy, là Khinh Vũ Trần Quân một mực có ý kiến với hắn, luôn luôn lấy ra đủ mọi lý do để đuổi hắn đi. Hắn có cảm giác Khinh Vũ Trần Quân hiểu lầm hắn gì đó. Nàng luôn nhìn hắn không vừa mắt. Trước khi đi, Trần Nguyên cũng không quên đưa cho Khinh Vũ Trần Quân thêm 20 vạn cân tứ phẩm linh thủy. Người sau không muốn nhận, lại không lay chuyển được ý nghĩ của hắn, cho nên đành bất đắc dĩ thu vào trong nhẫn chữ vật. Quảng cáo, cho đến hiện tại, nàng không khỏi sinh ra hoài nghi, hắn đến từ đâu mà thu hoạch được nhiều linh thủy như vậy. Theo lý mà nói, nửa năm qua hắn không hề rời đi họ viện mới đúng. Là lần trước hắn còn giữ lại một bộ phận. Nàng khẽ thì thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể thế nào, nàng vốn còn lại 37 vạn cân tứ phẩm linh thủy trong tay, thêm 20 vạn cân này, nàng hiện tại cầm đến 57 vạn cân. Nếu tính thêm cả lượng linh thủy mà Lữ Như Yên đã luyện hóa, Trần Nguyên cả thảy đã bỏ ra ngoài 80 vạn cân. Hơn 80 vạn cân tứ phẩm linh thủy, đổi lại là phổ thông lục phẩm chân quân cũng phải đỏ mắt. Nhìn theo bóng lưng hắn ngự kiếm xa dần, Khinh Vũ chân quân không khỏi nỉ non. Cốt linh 21 tu vi tam phẩm tầng sau. Tiện tay liền có thể bỏ ra gần 100 vạn cân tứ phẩm linh thủy. Nói đến đây, nàng không khỏi, khẽ lắc đầu, quái vật quả thực là quái vật. Thế rồi, nàng liếc nhìn về Lữ Như Yên tĩnh tọa nơi trung tâm động phủ, nhẹ nhàng nói ra. Tiểu nha đầu nhà ngươi cũng chẳng kém, thể chất thần bí và khủng bố để ta cũng sợ hãi than. Nhìn tốc độ gia tăng tu vi này của ngươi đi cũng sắp đột phá tầng 5 rồi. Nếu cứ kéo dài qua mấy năm, chẳng mấy chốc có thể bắt kịp hắn. Quả thực là như thế, dẫu cho chỉ là tác dụng phụ của việc luyện hóa linh thủy, thức tỉnh thể chất tu vi của nàng cũng được ích lợi không nhỏ, so với trạng thái bế quan khổ tu còn muốn nhanh hơn 2-3 lần. Nửa năm trước nàng chỉ vừa mới vào tầng 4, nửa năm sau, nàng đã là tầng 4 hậu kỳ. Tiếp qua một năm liền có thể thuận lợi bước vào tầng 5. Khinh Vũ Trần Quân nhìn điều này rõ mồn một trong mắt. Nàng không khỏi than, hai cái tiểu quái vật các ngươi, ngược lại là xứng một đôi. Trần Nguyên rời đi Nguyệt Vũ Phong liền quay trở lại động phủ. Trải qua một hồi suy tính, hắn đi tìm Giao Châu yêu nữ. Động phủ của nàng vị trí nằm cách nơi hắn tu luyện không xa. Không ra mấy chục hơi thở ngự kiếm, hắn liền tiến vào sân nhỏ phía trước động phủ của nàng. Nơi này bài bố đơn giản cùng với vị trí động phủ của hắn một dạng. Bên rìa sân nhỏ có một cái đỉnh nhỏ, xung quanh có mấy gốc linh mộc không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, xung quanh còn có hai hàng đê giai linh dược linh thảo loại hình tắm trong ánh nắng. Bất quá, có lẽ bởi vì là nữ nhân tâm tư vốn tỉ mỉ, được nàng chăm sóc cẩn thận, cái sân nhỏ này so với cái phía trước động phủ của hắn nhìn sạch sẽ, gọn gàng hơn nhiều, càng có thêm tiên cảnh vận vị. Trần Nguyên không cần lớn tiếng gọi, chỉ cần Thiên Lan nàng không phải trong trạng thái bế quan sâu, nàng sẽ nhận ra có người tiến nhập phạm vi động phủ của mình. Quả nhiên, không đến 10 hơi thở cửa động phủ mở ra, vị này Giao Châu yêu nữ hờ hững đi ra. Nhìn đến hắn, nàng lạnh nhạt hỏi, ngươi có việc? Trần Nguyên đảo mắt qua nàng, âm thầm giật mình, khí tức của nàng lại mạnh hơn một mảng lớn. Hắn trong lòng nghĩ thầm, xem ra nửa năm này, nàng bế quan có thu hoạch không nhỏ. Ý nghĩ trong đầu lướt qua vô cùng nhanh, mặt ngoài hắn cũng không chậm đáp lại nàng. Có 3 việc cần nói với ngươi. Thiên Lan nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Trần Nguyên ứng thanh, chuyện thứ nhất là về gần trăm cuốn Đê Gia Kinh thư mượn từ tàng kinh các ngươi đã sử dụng xong. Thiên Lan nhẹ gật đầu, đã xong, nói rồi, nàng hỏi, ngươi cũng đã cảm ngộ xong, muốn trao đổi, quảng cáo, đã xong, nếu ngươi cũng như vậy thì có thể trao đổi. Thiên Lan nghe hắn nói lời ấy, liền không còn thêm động tác dư thừa. Nàng trực tiếp phất tay, hàng sấp dày kinh thư từ trong nhẫn chữ vật bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, đưa đến trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thức của Trần Nguyên đảo qua, xác nhận không sai, thu hồi 92 quyển kinh thư. Đồng thời, hắn cũng chuyển số kinh thư của mình cho đối phương. Chuyện thứ hai đâu? Thiên Lan hỏi, ta đến để giao cho ngươi linh thủy thu hoạch trong nửa năm qua. Trần Nguyên nói, vừa lấy ra hai chiếc bình ngọc, hắn chỉ vào một cái, tứ phẩm linh thủy, 32 vạn cân, rồi lại chỉ vào một cái khác, lục phẩm linh thủy, 1.800 cân, kỳ thực hơn 100 vạn cân tứ phẩm linh thủy của hắn thu hoạch, trong đó có bao gồm 10 cái tứ giai hồ lô hắn sở hữu trước đó. Bất quá, hắn lười nhắc lại chia nhỏ cho nên dứt khoát tính luôn cho Thiên Lan cả ba thành linh thủy từ chiếc hồ lô đó. Có thể có lục phẩm linh thủy, một chút tứ phẩm linh thủy này liền lộ ra không đáng nhắc đến. Để Trần Nguyên ngoài ý muốn là Thiên Lan vậy mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc dẫu chỉ là thoáng qua mà thôi. Nàng khẽ nói, nhiều như vậy, Trần Nguyên gật đầu, hẳn là không sai đi, ta đã kiểm tra kỹ lưỡng. Trừ khi thần thức của ta có vấn đề, thế nhưng, trong lòng hắn xuất hiện nghi hoặc. Có nhiều lắm sao, ngừng linh hồ lô ngưng tụ ra linh thủy không có như hắn suy nghĩ hiệu suất cao như vậy. Nếu thật là như thế thì nguyên do nằm ở đâu? Là do ngừng linh hồ lô của Thiên Lan đưa đặc thù? Không hẳn, nếu không thì nàng cũng không ngạc nhiên đến như vậy. Là do động phủ linh khí dồi dào? Hay có thể là nguyên nhân nằm trên chính bản thân hắn? Trần Nguyên không rõ ràng, Thiên Lan đã thu hồi linh thủy, cũng không có ý tứ cùng hắn giải thích. Nàng hỏi, còn chuyện thứ ba, ta nghĩ cùng ngươi đi một chuyến nữa tàng kinh các, Trần Nguyên nói ra, hắn nhập phong cho đến nay đã một năm có dư, 1.000 điểm cống hiến thứ hai đã được phân phát. Tranh thủ sớm một chút đạt đến kinh thư, không thể để cho 10 tôn giấy phân thân kia quá rảnh rỗi. Tốt, Thiên Lan không chút do dự đáp ứng, vậy đi ngay bây giờ, hiện tại thuận tiện, liền ngay lúc này đi, Trần Nguyên đáp, cách chương.